Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1925, Bảo Nguyên Đan. Lục Ly gia cũng không có đi vội vã, mà là tìm được Trần trưởng lão. Hắn cần nghe ngóng một số việc. Hắn tiến vào Trần trưởng lão ở cung điện. Trần trưởng lão nhiệt tình bắt hắn cho đón vào. Dâng trà về sau, Lục Ly đi thẳng vào vấn đề hỏi ý kiến hỏi. Trần trưởng lão, giờ phút này cục thế bên ngoài như thế nào? Gần nhất nhị trọng thiên có thể phát sinh đại sự. Lục Ly nhưng thật ra là muốn nghe được thoáng cái Tu La lão nhân phải chăng đem Hắc Viêm điện điện chủ xử lý sự tình, nhưng không tốt trực tiếp hỏi, chỉ có thể móc lấy chỗ ngoặt hỏi. Cái gì xem như đại sự? Trần trưởng lão khẽ giật mình, nghĩ nghĩ nói ra, nếu như nói quá lớn sự tình cũng không có, chỉ là phụ cận mấy cái thiên đảo gần nhất giành được lợi hại. Có 3 tòa thiên đảo giờ phút này bị 3 cái lão bất tử cho chiếm đoạt. Cái này 3 cái lão bất tử trước đó đều là tán tu, đều đạt đến tam kiếp đỉnh phong chiến lực, chiếm đoạt 3 tòa thiên đảo về sau, bắt đầu tổ kiến thế lực, chiêu binh mãi mã, bố trí thần văn. Mặt khác đâu, Lục Ly không quan tâm cái này, chỉ muốn hiểu rõ Hắc Viêm điện sự tình. Trần trưởng lão lý giải sai, coi là hỏi còn lại thiên đảo. Hắn nói ra, mặt khác 5 tòa thiên đảo tranh đến lợi hại, 5 bộ hải vực trung đẳng thế lực đều xuất động. Rất nhiều thế lực đều tinh tường dựa vào bọn họ là chiếm không được thiên đảo. Sở dĩ đều 2 bên liên hợp, hoặc là 3 cái thế lực chỉnh hợp cùng một chỗ. 5 bộ bên này bên trong thế lực nhỏ mấy vạn cái, giờ phút này đánh cho khí thế ngất trời đâu. Nghe nói thiên đảo bên kia nước biển đều biến thành huyết hồng sắc. Tại nhị trọng thiên, muốn trở thành thế lực lớn siêu cấp, nhất định phải có 2 cái đặc thù, hoặc là có 1 cái cường giả tuyệt thế làm thủ lĩnh, hoặc là liền là chiếm cứ 1 cái thiên đảo, lúc này mới có thể tính được là thế lực lớn. Ngay trong đảo thiên địa linh khí nồng đậm, có rất nhiều linh sơn phúc địa, không chỉ có thể làm cho võ giả tu luyện gia tốc, còn có thể liên tục không ngừng dựng dục ra thần tài thiên bảo. Cứ thế mãi, bên trong võ giả có thể chỉnh thể không ngừng tăng lên chiến lực. Trong lịch sử bất kỳ một cái nào thiên đảo để trống, đều sẽ gây nên kịch liệt hỗn chiến cùng tranh đoạt. Bởi vì chiếm cứ 1 cái thiên đảo chỉ cần mấy trăm năm về sau, cái thế lực này thực lực tổng hợp khẳng định lại có bay vọt tính tăng lên. Bên ngoài bây giờ thoáng cái trống ra 8 cái thiên đảo, mặc dù 3 cái đã bị 3 cái cường đại tán tu cầm xuống, nhưng không phải còn thừa lại 5 cái sao? 5 bộ mấy vạn cái lớn nhỏ thế lực tự nhiên đều nóng mắt, đều muốn làm của riêng. Lục Ly nghĩ nghĩ, trực tiếp nâng hỏi, ta gần nhất có thể muốn ra ngoài một chuyến, ta là muốn hỏi một chút Hắc Viêm điện gần nhất nhưng có động tĩnh gì, ngươi muốn đi ra ngoài à? Trần trưởng lão sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, nói ra, chiến lực của ngươi còn quá thấp điểm a, ngươi như đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hắc Viêm điện tại đảo bên ngoài ẩn núp trinh sát hẳn là không rút lui. Ân, gần nhất ngược lại là không có nghe nói Hắc Viêm điện có cái gì động tĩnh. Đúng, giống như bọn hắn xuất hiện một cái rất lợi hại thần nữ, một mực tuyết tàng lấy không có xuất thế. Nghe nói lần này thiên tài chiến chuẩn bị xuất động, muốn tài nghệ trấn áp quần hùng, đạt được thiên tài bảng hạng nhất. Ai nha, thần nữ gì gì đó Lục Ly đồng dạng không quan tâm. Thượng Thanh Cung không thì có cái thần nữ Mạn tiểu thư sao? Lục Ly nhìn thấy tự phiền. Loại này thần tử thần nữ gì gì đó đều là thiên chi kiêu tử, mắt cao hơn đầu, hắn không thích nhất cùng loại người này liên hệ. Đầu óc hắn nhất chuyển, hỏi ý kiến hỏi, kia gần nhất nhưng có cường giả tuyệt thế xuất hiện, nhưng có cường giả tuyệt thế đại chiến đâu? Vì cái gì hỏi như vậy? Trần trưởng lão nghi ngờ nhìn Lục Ly vài lần, gặp Lục Ly không có trả lời ý tứ, hắn lắc đầu nói ra, loại trừ kia ba cái cướp đoạt thiên đảo tán tu bên ngoài, cũng không có còn lại cường giả ẩn hiện. Các đại thế lực đều rất điệu thấp, không dám làm loạn, sợ làm tức giận đại ma vương. À, ta đã hiểu. Lục Ly có chút thất vọng, xem ra Tu La lão nhân thương thế còn không có khôi phục. Giờ phút này ngay tại cái nào đó địa phương dưỡng thương, hay là hắn đi làm chính hắn sự tình lúc trước hắn nói xong có mấy cái tâm nguyện không có đạt thành. Mặt khác hắn khẳng định sẽ đi tìm chúng sinh cung, đi tìm hắn hậu nhân. Lục Ly không có hỏi nhiều, cùng Trần trưởng lão nói chuyện phiếm vài câu, cho thấy chính mình gần nhất muốn ra ngoài, đồng thời nói rõ việc này đã cáo chi Thiên Vân tiên tử. Trần trưởng lão không có khuyên nhiều, chỉ là dặn dò Lục Ly một ít chuyện, để hắn cẩn thận hơn, đồng thời khuyên bảo hắn không nên đi trêu chọc Phong Bảo Hải vực 10 cái trung đẳng thế lực. Thế lực này cũng có nhân vật hung ác. Lục Ly về tới chính mình cung điện, lấy ra nhị trọng thiên địa đồ điều tra. Hắn rất mau tìm đến chúng sinh cung. Hắn nhìn thoáng qua về sau, trên mặt càng thêm thất vọng, bởi vì chúng sinh cung tại phương hướng Tây Bắc, cách nơi này thực sự quá xa. Giống như Tu La lão nhân đi chúng sinh cung, coi như truyền tống đi qua cũng không biết muốn bao nhiêu năm, chỉ có thể điệu thấp chút ít làm việc, tận lực không nên đi trêu chọc Hắc Viêm điện người. Lục Ly quyết định chủ ý, hắn ngồi xếp bằng chỉ chốc lát, đứng dậy chuẩn bị xuống núi, đi bàn giao Lê Thúc vài câu, mặt khác chuẩn bị đem Lê Thúc hồn ấn cho hắn, trả lại tự do của hắn. Lê Thúc theo hắn có một ít năm, hắn hiện tại chiến lực viễn siêu việt hơn xa Lê Thúc. Đã không cần Lê Thúc đi theo, không bằng trả lại hắn tự do, miễn cho chính mình xảy ra ngoài ý muốn liên lụy Lê Thúc. Xa xa xa tương đương, hắn vừa mới đứng dậy, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một đạo làn gió thơm đánh tới, y tiểu thư thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Nàng nhìn thấy Lục Ly đang chuẩn bị đi ra ngoài, bĩu môi nói, người đây là chuẩn bị xuống núi sao, muốn rời khỏi Thiên Ma Đảo. Cũng không cùng ta cáo biệt thoáng cái, ta cũng không phải không trở lại. Lục Ly xấu hổ cười một tiếng, sau đó bổ sung thêm, lại nói, ta đều không biết ngươi lại đâu. Ta đi cái nào cùng ngươi cáo biệt a? Y tiểu thư khuôn mặt trở nên trang nghiêm, kinh ngạc nhìn qua Lục Ly nói, ngươi có nắm chắc ở bên ngoài tự vệ sao? Có. Lục Ly không có giấu giếm, hắn rất khẳng định nói ra, chỉ cần không tao ngộ tam kiếp đỉnh phong, hẳn không có người có thể giết chết ta. A, y tiểu thư ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, nhíu mày liếc nhìn Lục Ly vài lần nói, xem ra tại yêu ma cung nội ngươi thu hoạch không ít a. Làm hại ta vô ích thay ngươi lo lắng. Ông tương đương, y tiểu thư giới chỉ sáng lên, lấy ra một mai không gian giới nói, những này là ngươi khi đó cho ta thần nguyên kim, đều trả lại ngươi đi, ngươi trên đường cũng tốt dùng. Không cần, Lục Ly khoát tay áo nói, điểm ấy thần nguyên kim cũng không đủ ta truyền tống đi Phong Bảo Hải vực. Giờ phút này bên ngoài như vậy loạn, chính là ăn cướp thời cơ tốt, ta cũng chuẩn bị đi lịch luyện một phen, nếu như ngay cả thần nguyên kim đều không giành được, ta cũng không cần đi Phong Bảo Hải vực. Cũng là, y tiểu thư thu hồi không gian giới, nàng đôi mắt nhất chuyển theo trong giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc nói, nơi này có ba cái đan dược, tên là Bảo Nguyên Đan, đan dược này có thể để ngươi thần lực trong nháy mắt hùng hậu gấp 5 lần. Bất quá chỉ có thể tiếp tục một canh giờ, mà lại một canh giờ sau ngươi sẽ còn tiến vào suy yếu kỳ. Không sai biệt lắm muốn ba thiên tài có thể khôi phục. Nói cách khác, cái này ba cái đan dược là cho ngươi bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Đa tạ, Lục Ly cảm kích nhìn qua y tiểu thư. Loại đan dược này cùng hắn trước kia đã dùng qua sinh tử điện thần đan có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá loại đan dược này rõ ràng cao cấp hơn, không có mạnh như vậy di chứng. Đi, Lục Ly thật sâu nhìn Y tiểu thư một chút, dứt khoát đi ra phía ngoài, rất nhanh biến mất tại Thiên Vân Sơn phía dưới. Y tiểu thư đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi, chờ Lục Ly biến mất sau mới cảm khái nói, một người tựu dám đi phong bạo hải vực sông sáo can đảm lắm. Lục Ly ngươi cũng đừng chết ở bên ngoài a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.